Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 527, Thánh Nữ Tuyển Cử. Hoan nghênh các vị tham kiến chúng ta La Thiên Giáo Thánh Điển. Ta La Thiên Giáo Giáo Hoàng đem thay thế Thánh Chủ, tuyển ra một đời mới Thánh Nữ, lấy cam đoan ta chủ quang mang có thể một mực kéo dài tiếp. Đầu tiên để chúng ta trước tiếp nhận một chút ta chủ thánh quang tẩy lễ. Rửa đi trên người chúng ta tội ác đi. Giáo hoàng cao giọng mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong xen lẫn linh khí. Vang vọng toàn bộ quảng trường. Nàng vừa ra. Tất cả mọi người chắp tay trước ngực. Đặt trước ngực. Làm ra cầu nguyện bộ dáng. Ông, giáo hoàng trực tiếp đem trong tay quyền trượng giơ lên. Một chùm quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tiếp lấy vô số đạo quang huy tản mát mà xuống. Những này quang huy như sáng chói kim mang. Chiếu xuống trên thân thể người. Như là thánh khiết quang mang. Vẩy xuống đại địa. Mà cái này thánh quang. Chiếu xuống trên thân thể người. Có thể làm cho người tâm cảnh trở nên bình thản cùng yên tĩnh. Những cái kia thể nội chứa khí tà ác người. Sẽ ở cái này thánh quang chiếu rọi xuống, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, từng sợi khói đen từ trên người của bọn hắn bay lên. Bất quá những cái kia trên người có khí tà ác người, nhưng không có một tia phản kháng, mà là yên lặng thừa nhận cỗ này khí tà ác bị tịnh hóa thiêu đốt. Theo bọn hắn nghĩ, đây là trên người bọn họ có tội ác, đang bị gột rửa tịnh hóa. Từ Niên lại là trong lòng buồn cười. Cái gọi là thánh quang, kỳ thật chính là hắn lĩnh ngộ tinh thần tịnh hóa mà thôi. Chỉ bất quá cái này giáo hoàng áo nghĩa cấp độ rõ ràng muốn so hắn cao nhiều. Có thể duy nhất một lần thi triển ra lớn như thế quy mô tịnh hóa. Tuyệt đối là đã bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa cấp độ. Về phần có hay không đạt tới sơ thành cấp độ. Tạm thời còn nhìn không ra, đương nhiên coi như thế. Cái này giáo hoàng có thể duy nhất một lần tịnh hóa mấy triệu người. Dựa vào là cũng là cái này đại quang minh thạch lực lượng. Nhìn xem kia như là diệu nhật tản ra hào quang óng ánh đại quang minh thạch. Từ Niên trong lòng cũng không thể không tán thưởng. Cái này đại quang minh thạch đơn giản chính là quang minh thuộc tính người tu hành chí bảo. Sau một hồi lâu, quang mang kia rốt cục tán đi, đám người cũng nhao nhao lộ ra thành kính biểu lộ, nhao nhao quỳ tạ thánh chủ ban ân, chư vị đều đứng lên đi, các ngươi đều là thánh chủ con dân, thánh chủ đã giúp các ngươi rửa sạch trên người tội ác. Các ngươi về sau muốn ngày đi hướng thiện, dạng này mới có thể xứng đáng thánh chủ ban ân, giáo hoàng mở miệng nói ra. Đám người nhao nhao đi quỳ lạy chi lực, sau đó đứng dậy, Hoa Cách Tang nhìn về phía Từ Niên mắt tâm trạng hiền có chút bất thiện. Từ Niên thế mà không quỳ lạy giáo hoàng, cái này hoàn toàn là đối giáo hoàng bất kính, đối thánh chủ bất kính, tựa hồ cảm nhận được Hoa Cách Tang tức giận. Từ Niên cười cười nói, các ngươi thánh chủ là nhân từ, lòng dạ rộng lớn. Có thể dung nạp tín ngưỡng hắn người, cũng tương tự có thể dung nạp không tín ngưỡng hắn người. Ngươi vì cái gì không thể? Hoa Cách Tang nghe được Từ Niên, thì là lộ ra vẻ trầm tư. Hiển nhiên nàng cảm thấy Từ Niên nói lời, có như vậy một chút đạo lý. Từ Niên nói rất đúng, dạy hoàng cũng không có để ý. Cách Tang người cũng không cần quái Từ Niên. Hắn dù sao vừa tới chúng ta Bắc Mạc không bao lâu. Không biết La Thiên Thánh Chủ mang cho chúng ta chỗ tốt. Chờ hắn sau này ngốc lâu. Tự nhiên sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tín ngưỡng Thánh Chủ. A Đạt Mỗ mở miệng nói ra. Hoa Cách Tang nghe đến lời này. Cũng không truy cứu nữa. Từ Niên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Coi như hắn ở tại lại lâu cũng sẽ không tin ngửa cái này La Thiên Thánh Chủ. Dù sao hắn đã xem thấu trong này bản chất. Tiếp xuống, liền bắt đầu trải qua đi thánh nữ tuyển cử. Thánh nữ tuyển cử tổng cộng chia làm 3 cửa ải. phân biệt khảo nghiệm thiên phú, tâm tính cùng thực lực. Ba loại tổng thể xếp hạng thứ nhất người sẽ trở thành La Thiên giáo một đời mới thánh nữ. Giáo hoàng mở miệng tuyên bố nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, nhao nhao lộ ra thần sắc kích động, đặc biệt là những cái kia dự thi thiếu nữ cùng mọi người trong nhà. Từng cái đều khẩn trương lên. Hoa Cách Tang nghe đến lời này, cũng là nắm đấm nắm chặt, ánh mắt khẩn trương mà hưng phấn. Phía dưới bắt đầu cửa thứ nhất, thiên phú khảo thí, tất cả tham kiến tranh cử nữ tử, toàn bộ đều đến trên quảng trường tới. Một cái đại hồng bào pháp vương đứng ra nói, bốn phía đám người lập tức bắt đầu phun trào, từng cái thiếu nữ bắt đầu đi hướng phía trước quảng trường. Đi thôi, Cách Tang, hết sức nỗ lực liền tốt. A Đạt Mỗ đối Cách Tang nói. Hoa Cách Tang rất là chăm chú gật đầu, tiếp lấy liền từ trong đám người đi ra, cưỡi trên chiến đài, Tử Niên nhìn xem Hoa Cách Tang đi ra bóng lưng, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nhìn thấy Hoa Cách Tang, để hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến Mộ Dung Tuyết. Cũng không biết hiện tại Mộ Dung Tuyết tại Thiên Thương Tông qua đến cùng như thế nào. Rất nhanh, tất cả tham kiến tranh cử nữ tử liền đều đi lên phía trước bình đài. Để đám người kinh ngạc chính là, tham kiến tranh cử nữ tử lại có gần ngàn người. Phía dưới ta sẽ sử dụng quang minh thí tham thuật, đến lúc đó sẽ có quang mang chiếu xuống trên người của các ngươi. Các ngươi trên thân sẽ xuất hiện ánh sáng thánh khiết vòng. Ai xuất hiện vòng sáng số lượng càng nhiều, chỉ có đạt tới 3 cái vòng sáng mới tính hợp cách, cái khác đều là bị đào thải. Vượt qua 3 cái vòng sáng số lượng càng nhiều, thiên phú càng cao, mỗi 10 cái 10 cái tới. Đại Hồng Bào Pháp Vương mở miệng nói ra. Nói xong hắn liền bắt đầu thi triển quang minh thí tham thuật. Lập tức một cỗ quang mang chiếu xuống trung tâm 10 cái thiếu nữ trên thân. Nhưng mà để đám người kinh ngạc là, cái này 10 cái bên trong lại có 9 cái đều không có sáng lên vòng sáng. Trong đó chỉ có một cái từ dưới lòng bàn chân dâng lên một cái yếu ớt vòng sáng. Thấy cảnh này, bốn phía đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này La Thiên Thánh Giáo thiên phú khảo hạch thế mà khó như vậy. Những cái kia tham kiến khảo hạch các thiếu nữ cũng lập tức càng căng thẳng hơn. Không có dâng lên vòng sáng có lẽ chỉ có một cái vòng sáng. Ý vị này vòng thứ nhất liền trực tiếp bị đào thải. Căn bản không có trở thành thánh nữ tư cách. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên cái này La Thiên Giáo khảo hạch không chỉ là nhìn một người thiên phú tu luyện. Còn khảo nghiệm một người đối quang minh thuộc tính nguyên tố năng lực nhận biết. Có người trời sinh liền đối quang minh nguyên tố không có năng lực nhận biết hoặc là phi thường yếu. Ớt, dạng này người, hắn muốn tu luyện quang minh thuộc tính áo nghĩa, cơ hồ là khó như lên trời. Giống Tử Niên loại này, có thể cảm giác nhiều loại thuộc tính nguyên tố người, mà lại từng cái còn không kém người mà nói. Hoàn toàn có thể dùng biến thái để hình dung. Tử Niên dò xét qua Hoa Cách Tang thiên phú, tuyệt đối là đế cấp, cấp độ không sai, khoảng cách hoàng cấp cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Luận thiên phú tu luyện, nàng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là cái này quang minh thuộc tính cảm giác lực, Tử Niên liền không được biết rồi. Toàn bộ không hợp cách, lại là nhất luân thiếu nữ bị đào thải, các nàng toàn bộ một mặt uể oải đi xuống bình đài. Rất nhanh hơn phân nửa người đều bị soát xuống dưới, mà có thể xuất hiện 3 cái vòng sáng thiếu nữ lại không đủ 10 cái. Cái này khiến còn lại các nữ tử từng cái khẩn trương không thôi. A, 5 cái vòng sáng, ngay tại Pháp Vương tiến hành đếm ngược tổ thứ 3 kiểm tra thời điểm. Trên trận lại truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào kia 10 cái thiếu nữ bên trong một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ này trên thân lấp lóe đương nhiên đó là 5 cái vòng sáng. Liền ngay cả Thánh Điện Pháp Vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là hắn kiểm trắc đến nay, vòng sáng xuất hiện cao nhất một cái, mà lại 5 cái vòng sáng. Đời trước thánh nữ cũng là đẳng cấp này. Thiếu niên ngẩng lên cao ngạo cái cổ, kia vài áo màu đỏ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ yêu diễm. Là Lệ Toa tiểu thư, quận trưởng đại nhân nữ nhi. Trong đám người có người nhận ra thiếu nữ thân phận, kinh ngạc kêu lên, bốn phía lập tức vang lên một trận xôn xao thanh âm. Mà quận trưởng Ân Tháp Tư trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,